Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2316, chương 2319, Vạn Thần Châu. Nhưng mà vẻn vẹn chỉ là một cái chớp mắt, ông, giữa thiên địa phảng phất một đạo điện quang lướt qua, sau một khắc, giữa không trung, thiên, đột ngột xoay đầu lại. Cặp kia ánh mắt bén nhọn cấp tốc rơi xuống khác một bên Vương Sung trên thân. Rất tốt, hủy diệt chi tử, dĩ nhiên liền ngươi cũng tại. Vừa vặn, bớt đi chấm phiền phức, dứt khoát ngay ở chỗ này đem các ngươi một mẻ hốt gọn. Thiên, thật sắc đạm mạc, vừa nói, một bên bước chân, hướng bước về phía trước một bước, nương theo lấy một trận oanh minh. Một cỗ khí thế cường đại, vô biên vô hạn, bao phủ hư không, mà, thiên, chỉ là bàn tay hơi phất, răng rắc, nương theo lấy một trận liên miên giòn vang, giữa thiên địa quy tắc kịch liệt sóng gió nổi lên, đại địa bên trên, Thái Lạc bày ra tòa kia thập phương vũ quang cùng ám đại trận lập tức phảng phất nhận một loại nào. Đó cường lực xung kích. Cấp tốc chấn động đứng lên, một tòa lại một tòa trận pháp không ngừng sụp đổ, vỡ nát, chỉ bất quá trong chốc lát, Thái Lạc nguyên bản gia trì trên người đám người thời không trói buộc lập tức biến mất không còn. Tâm tích, mà thấy cảnh này, Vương Sung, Lý Huyền Đồ còn có Thái Lạc, toàn bộ đều là mí mắt cuồng loạn, Thái Lạc bày ra tòa đại trận này cực kỳ cường đại. Thiên có thể tại trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng phá mất. Quả thực khiến người giận sôi, mà lại đối với ngày qua mà nói, nhìn còn căn bản không có tiêu hao thực lực gì. Quá tốt rồi, đầu tiên cảm nhận được điểm này chính là Thái Thượng cùng Thái Cảnh. Tại trước đó chiến đấu bên trong, hai người nguyên bản thân bị trọng thương, thực lực trên diện rộng hạ xuống, nhưng là giờ khắc này. Hai người khí tức trên thân nước lên thì thuyền lên, cấp tốc khôi phục đến lúc đầu cảnh giới, liền liền nguyên bản thương thế trên người cũng trong chớp mắt tốt lên rất nhiều. Này lên kia xuống, tình thế lập tức trở nên gây bất lợi cho Vương Sung đứng lên. Vương Sung không nói gì, nhưng nhìn xem giữa không trung đạo thân ảnh kia, cả người lại có loại choáng váng cảm giác, nguy hiểm, theo thiên xuất hiện. Lần này đột quyết đại thảo nguyên chuyến đi đã kinh biến đến mức cực kỳ nguy hiểm. Hủy diệt chi tử, chọn ngày không bằng đụng ngày. Đã gặp, liền dứt khoát trước từ ngươi bắt đầu đi. Ngoài dự liệu, tại hiện thân về sau, thiên người đầu tiên xuất thủ mục tiêu cũng không phải là Thái Lạc, mà là khác một bên Vương Sung. Ông, không có chút nào dấu hiệu, thiên năm ngón tay trái một tấm. Chỉ là đối với Vương Sung phương hướng nhẹ nhàng vồ một cái. Sát na ở giữa, gió nổi mây vần, ngao, nương theo lấy một trận kinh thiên long ngâm. Bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận năng lượng tụ đến. Ở giữa không trung hóa thành hàng ngàn hàng vạn cự long đan vào một chỗ. Hướng phía Vương Sung phương hướng hung hăng đánh xuống. Oanh, Vương Sung thân thể nhoáng một cái. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, một cái lắc mình, cấp tốc mau né tới, nhưng mà thiên tùy ý một kích, xa so với nhìn lên đáng sợ hơn được nhiều, cơ hồ là tại thiên nhất trưởng sát na, cái kia đầy trời long hình cương khí đã hung hăng đánh vào Vương Sung đứng chỗ đứng. Không chỉ như vậy, cỗ năng lượng kia bên trong còn ẩn chứa một cỗ cường đại. Đối với thời không quấy nhiễu lực lượng, sở hữu thời không lực lượng đều hứng chịu tới to lớn ảnh hưởng. Tam thập tam thiên, trong khoảng điện quang hỏa thạch, chỉ thấy từng tòa lâu vũ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cấp tốc hóa thành một tòa không thể phá vỡ kiên cố bích chướng. Ngăn cản tại Vương Sung trước người. Tam thập tam thiên, đây là Đại La Tiên Quân năng lực, nhưng là tại Vương Sung trong tay sớm đã phát sinh biến hóa. Từ nguyên bản thuần túy kim sắc biến thành màu bạch kim, mà lại phát ra một cỗ màu xanh, ẩn ẩn ẩn chứa đại đạo hương vị, khi Vương Xung đạt đến động thiên cảnh, cũng hiểu thấu đáo thái nguyên nơi đó được đến ký ức, cũng liền chân chính lĩnh ngộ tam thập tam thiên áo nghĩa, lại không câu nệ với bất kỳ tình thế hoặc là chiêu thức. Oanh, Vương Xung dùng tam thập tam thiên hóa thành hàng rào cùng thiên bộc phát công kích đụng vào nhau. Hàng rào nháy mắt oanh minh vỡ nát, nhưng Vương Xung lại cũng thành công hiện lên thiên một kích này. Lóe lên một cái, cấp tốc kéo ra cùng thiên ở giữa cự ly. Dị vực vương, hai người chúng ta liên thủ. Trước đó ta đáp ứng ngươi sự tình, nói được thì làm được. Ngay lúc này, Thái Lạc đột nhiên mở miệng nói, cả người như lâm đại địch, không có người so với hắn càng minh bạch thiên thực lực. Nếu như đơn đả độc đấu, mặc kệ là hắn một phương này, vẫn là Vương Xung phía kia, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiên trên võ đạo tạo nghệ, xa không phải bọn hắn có thể so sánh được. Cho dù là tại đồng đẳng thực lực tình huống dưới, thiên có khả năng bạo phát đi ra sức chiến đấu, cũng đủ làm cho bất luận cái gì cùng cấp bậc đối thủ cảm thấy tuyệt vọng. Thật sao? Nghe được Thái Lạc, thiên lại là một tiếng cười khẽ. Thái Lạc, ngươi chẳng lẽ quên, ngươi cái kia một thân thực lực là ai ban cho sao? Còn không có chờ những người khác kịp phản ứng, thiên nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, mau lui lại. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Thái Lạc mí mắt cuồng loạn, nghĩ cũng không muốn, liên hợp bên người Thái Sơ, cùng một chỗ liên thủ, triệu tập toàn thân cương khí, đem hết toàn lực hướng phía trước đánh tới. Nhưng mà Thái Lạc cùng Thái Sơ công kích mới vừa vặn bộc phát ra, lập tức phảng phất lọt vào một loại nào đó cường lực xung kích, mãnh liệt bạo tạc vỡ nát ra. A, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, Thái Lạc, Thái Sơ cùng rất nhiều thần quốc chiến sĩ, toàn bộ có giống như gió thu quét lá vàng, bị cái kia cỗ kinh khủng lực lượng quét ngang ra, xa xa ném đi, chỉ ít hơn phân nửa thần quốc chiến sĩ còn không có bay ra bao xa. Liền tại bạo tạc khi lãng bên trong hóa thành bột mịn, hôi phi yên diệt, mấy đầu to lớn tam nhãn thanh lang thậm chí liền hừ đều không có hừ một tiếng, liền bị nổ chia năm xẻ bảy, hài cốt không còn. Như thế dọa người thực lực, quả thực làm lòng người kinh. Vạn thần châu, nghĩ không ra người thật luyện thành vạn thần châu. Thái Lạc sắc mặt hoàn toàn thay đổi, trong mắt lộ ra thật sâu e ngại. Vạn thần châu, nghe được Thái Lạc, Vương Xung trong lòng đột nhiên chấn động một cái. Vương Xung cũng không biết Thái Lạc trong miệng vạn thần châu là cái gì, nhưng hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên đối với đám người cực kỳ bất lợi. Dị vực vương cẩn thận, vạn thần châu là một loại cực kỳ đặc thù pháp khí. Từ chí ít một viên tận thế ấn ký thông qua phương pháp đặc thù luyện chế mà thành. Thông qua thiêu đốt chí ít một tên chữ thái bối cường giả lực lượng linh hồn, thiên có thể trong thời gian ngắn đột phá ràng buộc, ngoài định mức phát huy ra bản thể 2-3 thành thực lực. Chỉ có liên thủ, chúng ta tài năng từ trong tay hắn sống sót. Thái Lạc nhìn chòng chọc vào phía trước, cả người như lâm đại địch. Thiên bản thể năm đó là bị người kia phong ấn, muốn tránh thoát đại trận trói buộc gần như không có khả năng. Sở dĩ thiên chỉ có thể rút ra một bộ phận lực lượng, lấy phân thân hình thức bên ngoài hành tẩu, nhưng là điểm này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi. Loại pháp khí này rất khó luyện chế, chứ cần muốn vận dụng đến tận thế ấn ký, còn cần chí ít một khối mặt trời hạch. Mặt trời là vũ trụ trung tâm, cự ly đại địa đâu chỉ ước vạn dặm xa, muốn có được mặt trời hạch gần như không có khả năng. Sở dĩ Thái Lạc ngay từ đầu căn bản không có hướng phương diện này suy nghĩ, mà bây giờ Thái Lạc chuyện lo lắng nhất đã phát sinh. Hừ, cho tới bây giờ còn trong lòng còn có vọng tưởng, ngu xuẩn. Thiên, tiếng cười lạnh tại giữa cả thiên địa tiếng vọng. Mặc kệ Vương Xung cũng tốt, Thái Lạc cũng được, trong mắt hắn đều như là sâu kiến giống nhau không có ý nghĩa. Nhiều năm như vậy, bản thể của hắn phong ấn, chỉ có phân thân hành tẩu bên ngoài, nhưng là phân thân cuối cùng có quá lớn ràng buộc, cho nên với để Thái Lạc những này người đều có phản kháng hắn tư cách. Bất quá bây giờ, hết thảy đều đã tùy theo cải biến, Vạn Thần Châu chính là cải biến quy tắc trò chơi tồn tại. Thời gian cực kỳ dài trước đó, khi bản thể của hắn bị phong ấn một khắc kia trở đi, hắn liền đang nghĩ biện pháp luyện chế loại này đặc thù pháp khí. Chỉ tiếc, Vạn Thần Châu quá khó luyện chế ra, vẻn vẹn là mặt trời hạch tâm hiếm khi thấy đến, lại càng không cần phải nói còn có cái khác rất nhiều chân quý vật liệu. Mà lại loại pháp khí này tỷ lệ thất bại cực cao. Tại quá khứ thời gian bên trong, hắn kỳ thật đã thử rất nhiều lần, mà liền tại mấy ngày trước đó, hắn cuối cùng thành công hoàn thành kiện pháp khí này. Có Vạn Thần Châu, hắn có thể xuyên thấu phong ấn, từ bản thể mang ra càng nhiều lực lượng. Hiện tại Vạn Thần Châu ngưng tụ cỗ này phân thân, so lúc trước hắn bất luận cái gì một bộ phân thân đều cường đại hơn nhiều. Mặc kệ là Vương Sung vẫn là Thái Lạc, ở trong mắt thiên, đều đã là người chết. Thế giới này vận mệnh đã chú định, phàm là chống lại chấm, đều chỉ có một con đường chết. Thiên, sợi tóc bay múa, ống tay áo cổ động, trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ lớn lao uy thế. Như uy như ngục, dù là Vương Sung cùng Thái Lạc, tại thiên trước mặt cũng muốn ảm đạm phai mờ. Ông, thiên xòe tay phải ra, ầm ầm, sát na ở giữa thiên địa mây đen cuồn cuộn, từng đảo hừng hực lôi đình ở trên bầu trời nổ tung. Dày đặc thiểm điện quấn quanh thành một đoàn diện tích rộng lớn lôi điện phong bão. Mà lôi điện bên trong càng ẩn ẩn có một đảo cự đại bóng tối. Xa xa bao phủ lại đối diện, Thái Lạc. Rất hiển nhiên, thiên muốn động thủ, mà thiên sau lưng, Thái Thượng cùng Thái Cảnh hai người cũng là một mặt rung động. Thiên, đã luyện chế thành công, Vạn Thần Châu. Chuyện này hiển nhiên liền bọn hắn cũng không biết. Thái Tố thành công đem bọn hắn giấu giếm được. Bất quá mặc dù như thế, đối với hai người đến nói, đây cũng là cái lợi tốt tin tức. Đại nhân, tuyệt không có thể bỏ qua bọn hắn. Vừa vặn mượn này cơ hội, đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Thái Thượng cùng Thái Cảnh nhìn chằm chằm xa xa hai người nói. Xử lý Thái Lạc cùng hủy diệt chi tử. Toàn bộ lục địa thế giới liền chỉ còn lại Ô Tư Tạng cao nguyên Thái Nhất một cái. Chỉ bằng một cái, Thái Nhất, cũng một cây chẳng chống vững nhà. Thiên thần tổ chức tiếp tục nhiều năm như vậy hỗn loạn cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Đợi đến thu thập đủ tất cả mọi người tận thế ấn ký. Thiên lại thấy ánh mặt trời. Thiên thần tổ chức cũng cuối cùng rồi sẽ trở lại vô số cái kỷ nguyên trước đó. Nó vốn nên trạng thái đỉnh phong, toàn bộ thế giới đều chính là thuộc về bọn hắn. Thật sao? Ngay lúc này, một cái băng lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Đang ở bên kia, cách xa nhau mấy ngàn trượng bên ngoài địa phương, Vương Sung ánh mắt băng hàn, đột nhiên mở miệng. Giờ khắc này, thiên, không thể nghi ngờ là xưa nay chưa từng có cường đại. Thậm chí so với lần trước kinh sư bên trong nhìn thấy còn đáng sợ hơn. Nhưng là Vương Sung lại không sợ hãi chút nào. Ông, quang mang lóe lên. Sau một khắc, quang miện thần khí bên trong ba đại thần thai đồng thời hiển hiện. Như là ba đám kịch liệt như phong bão lơ lửng phía trên Vương Sung. Ba đại thần thai trên thân quang mang lấp lóe. Cùng Vương Sung khí tức trong người tương hỗ tương ứng. Giờ này khắc này ba đại thần thai, không ngừng thương thế tận khỏi bệnh, mà lại thực lực đem so với trước nâng cao một bước. Trừ thứ nhất thần thai đã đạt được động thiên cảnh, cái khác hai đại thần thai cũng cự ly động thiên cảnh chỉ kém một tia mà thôi. Thiên, các ngươi tự cho rằng trưởng khống hết thảy, hỏi qua ta sao? Vương Sung trong mắt hàn quang lóe lên. còn không đợi được, Thiên phát động công kích. Sau một khắc, ông lóe lên một cái, Vương Dung dẫn theo ba đại thần thai, đột nhiên ở giữa phá không mà ra, thế mà đoạt trước một bước hướng phía Thiên phát động tiến công. Mà cơ hồ là cùng một thời gian, oanh, sắt thép oanh minh, Lý Huyền Đồ chân hạ một đạo thời không chi hoàn giống như sóng lăn tăn bắn ra. Phóng xạ hư không, không có chút nào do dự, Lý Huyền Đồ liên hợp Vương Dung cùng một chỗ phát động công kích. Giờ khắc này, không che giấu nữa, Vương Dung triển lộ ra thực lực, liền liền xa xa Thái Lạc đều vì thế mà chấn động. Đối với cái này hủy diệt chi tử, Thái Lạc mặc dù cũng có hiểu biết, thậm chí cũng biết hắn giết Thái Thủy, nhưng là tại Thái Lạc trong lòng, kỳ thật cũng không cho rằng Vương Dung có thể cùng mình đánh đồng. Nhưng giờ này khắc này, Vương Dung triển lộ ra thực lực đã hoàn toàn không kém chính mình, đủ để cho bất luận kẻ nào vì đó động dung. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.